Tình yêu tuyệt vọng, chương 26, tiểu bảo là đứa nhỏ không có mẹ, gocchuyenaudio.com, hứ, bạn cháu trong nhà trẻ đều nói như vậy, đứa nhỏ không có mẹ đều là được nhặt từ trong thùng rác. Bạn khác đều có bố mẹ đưa đón, còn cháu thì không được vậy. Cậu bé bĩu môi, bất bình nói, người giúp việc bị làm khó tiểu thiếu gia từ khi được sinh ra đã thường hay nháo loạn rồi, gây cho bọn họ không ít vấn đề khó khăn. Người giúp việc sáp lại với gương mặt tươi cười. Không thể nào, đợi lúc nào tiên sinh trở về thì lại nói ngài ấy đưa thiếu gia đi học được không nào? Cháu mới không cần bố, cháu muốn mẹ cơ. Cậu bé ấm ức bỏ cặp sách xuống, lấy một cái khung ảnh từ trong cặp sách ra. Khung ảnh này luôn được tiểu bảo mang theo bên người. Vì cha từng nói, đây là mẹ của nó. Bạn nhỏ nhà người khác đều có mẹ yêu thương, chỉ có nó, mỗi lần tan học cũng chỉ có người giúp việc đón về, chưa từng nhìn thấy bóng dáng bố đâu cả. Ở nhà cơ hội bên cạnh bố cũng cực kỳ ít ỏi, nếu có mẹ đây thì nó sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Người giúp thấy tiểu bảo cầm khung ảnh thì trong lòng chua xót, lau nước mắt. Đứa bé mới 5 tuổi mà phải chịu nỗi khổ rời xa người thân, ngay cả người giúp cũng cảm thấy đau lòng. Một chiếc xe dừng ngay ngoài cửa, tiểu bảo biết đó là Lệ Nguy Nhi đã trở về. Tiểu bảo muốn ra đón nhưng lại giả bộ như không thấy, chạy lên lầu. Lệ Nguy Nhi ngồi xuống bàn ăn, liếc mắt nhìn bóng người nho nhỏ kia. Đứng lại, tiểu bảo lập tức dừng bước quay đầu lại, bĩu môi gọi. Bố, tới đây, Lệ Nguy Nhi vẫy gọi. Tuy trong lòng bất mãn với bố mình nhưng nó vẫn rất sợ bố, liền hấp ta hấp tấp ôm cặp sách đi qua. Lệ Nguy Nhi bế tiểu bảo ngồi lên đùi, ngoài mặt không có chút biểu hiện nào, nhìn trứng ngỗng trên bài thi. Giọng nói có chút âm trầm. Xảy ra chuyện gì, con nói cho bố biết. Tiểu bảo chột dạ cúi đầu, giả bộ không hiểu. Bố đang nói gì thế ạ? Giáo viên gọi điện về nhà, bảo con đứng nhất từ dưới đếm lên trong kỳ thi. Con trai của Lệ Nguy Nhi mà lại ngu ngốc đến thế à? Lệ Nguy Nhi âm trầm nói. Tiểu bảo nhéo nhéo ngón tay, cảm thấy xấu hổ. Trong kỳ thi, bé chỉ viết tên thôi, không có làm bài, hai mặt giấy đều trắng bóc trống trơn. Con không làm bài, bố đừng đánh con. Lệ An Khang, tiểu bảo chảy nước mắt tủi thân nói. Ai bảo bố cả ngày không về nhà, không quan tâm tới con. Bạn bè trong nhà trẻ đều trêu con, bảo con là đứa nhỏ không có bố, không có mẹ. Bố không thương con phải cho bố trứng ngỗng. Ngày mai bố sẽ được dẫn con đến gặp giáo viên. Lệ Nguy Nhi cảm thấy giờ khóc giờ cười, hắn xoa đầu tiểu bảo. Ai dạy con làm thế? Bạn bè trong nhà trẻ làm bài điểm thấp thì phụ huynh đều phải tới trường. Tiểu bảo nói, Lệ Nguy Nhi ôm tiểu bảo vào lòng, nhìn gương mặt tròn trịa của bé, trong mắt nó thấp thoáng bóng nước, vẻ uất ức mà còn nói lời hùng hồn như vậy. Dù sao cũng là con của Lệ Nguy Nhi, thường ngày đúng là hắn thiếu quan tâm đến nó. Ngày mai bố sẽ đưa con đến trường, từ nay về sau đừng đưa cho bố bài thi trứng ngỗng nữa nhé. Cứ thế thì sau này, bố biết ăn nói với mẹ con thế nào đây? Hừ, con phải xem biểu hiện của bố đã. Nhìn dáng vẻ tiểu bảo như một ông vua con. Lệ Nguy Nhi bế tiểu bảo vào phòng, cởi giày cho bé rồi xả nước tắm. 5 năm mài luyện giúp Lệ Nguy Nhi hiện tại trầm ổn hơn xưa rất nhiều, không còn hành động tùy tiện nữa. Hắn cũng trở nên kiên nhẫn với con mình hơn, siêu cấp vũ em có lẽ là để chỉ hắn chứ không phải ai khác. Mặt xanh chết khiến tính cách Lệ Nguy Nhi thay. gocchuyenaudio.com, đổi rất nhiều, tiểu bảo chính là niềm an ủi cho tâm hồn u ám của hắn. Bố à, khi nào con mới có thể gặp mẹ? Lệ Nguy Nhi đang tìm quần áo cho tiểu bảo thì lại bị câu hỏi này khiến hắn sững người. Hắn vẫn luôn dối tiểu bảo cho tiểu bảo nghĩ rằng mặt xanh vẫn còn sống. Đợi con trưởng thành thì mẹ sẽ về. Lệ Nguy Nhi ôm tiểu bảo, hai tay tiểu bảo khoác lên cổ Lệ Nguy Nhi. Nhưng bây giờ con muốn gặp mẹ mà. Mấy lần con thấy bố ngồi nhìn ảnh mẹ mà ngần người, bố và tiểu bảo đều rất nhớ mẹ. Nhớ chứ, trong vô số đêm đột nhiên tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại thì mới biết mình vẫn cô đơn một mình. Hắn nhớ mặt xanh suốt 5 năm, hơn 10 năm sau cũng sẽ không thay đổi. Đợi tiểu bảo trưởng thành thì mẹ sẽ về, đến khi đó cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ. Trong lòng Lệ Nguy Nhi khá khó chịu, tiểu bảo mới 5 tuổi, hắn không dám phá hủy giấc mộng tốt đẹp nhất trong lòng con nên hy vọng con mình sẽ mang theo mong đợi này mà lớn lên. Hôm sau, Lệ Nguy Nhi đưa tiểu bảo đi học, mặt tiểu bảo sáng rỡ. Nó lập tức giới thiệu với bạn học, đây là bố mình, tiểu bảo, bố cậu đẹp trai ghê, mà mẹ cậu đâu, bạn nhỏ hỏi, tiểu bảo vội vàng nói, mẹ của mình đã đi tới một nơi rất xa, đợi đến khi mình lớn, mẹ của mình sẽ về. Ha ha, cậu lừa gạt ai thế, cậu vốn không có mẹ. Một bé trai khác nói, mẹ cậu trốn theo người khác, chỉ còn bố cậu nuôi cậu thôi. Cậu nói bậy, mẹ mình không có trốn. Tiểu Bảo tức giận tới mức mặt đỏ bừng. Đúng rồi, mẹ cậu trốn rồi, đứa bé không có mẹ chỉ là cọng cỏ, cậu chính là cọng cỏ. Bé trai kia đắc ý nói thêm. Tiểu Bảo không nhịn được nữa, bé tiến lên, tóm lấy bé trai kia đấm cho một cái. Cậu mới không có mẹ, mẹ cậu mới trốn đi với người khác, mẹ của mình sẽ trở về. Hai đứa trẻ đánh nhau là chuyện không ai ngờ, giáo viên vội tách hai đứa ra. Phụ huynh của đứa bé kia tức giận nói, đứa nhỏ này làm sao thế? Sao lại vô duyên vô cớ đánh con tôi, mặt con tôi sưng hết lên rồi này. Đúng là thứ mất dạy. Cách chương.